xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Chiếc Cọc Cõi của nhà văn Cao Sơn. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Lão Gộc ngồi bó gối trên giường. Trời đã sáng hẳn nhưng lão vẫn chưa xuống khỏi giường. Lão đang cố nhớ lại giấc mơ đêm qua. Hình như lão đã thấy một con rắn. Trong cuốn sách bói mộng mà ông nội lão truyền lại cho lão, thì nếu rắn trắng, đó là có sự đậm về cõi âm. Còn rắn đen, nhưng mà nó màu gì thì bây giờ lão chịu không nhớ nổi. Con rắn có đuổi lão không? Cũng chịu không nhớ nổi. Lại hình như thấy cả một lão già nào đó ngồi trên một gò đất cao. Có lẽ đấy là ông nội lão. Lão chỉ đoán vậy thôi, chứ cũng không dám quyết rằng đó là ông nội thật. Cái hồi ông nội mới mất, hầu như đêm nào lão cũng thấy ông về với lão. Còn gần đây đã lâu lắm rồi, lão cảm thấy bị ông nội bỏ rơi. Và cũng lâu lắm rồi, lão không mơ được một giấc mơ nào cho ra hồn. Lửa, nước, những đám đánh nhau và có khi là cả máu nữa. Những điểm báo ấy trước đây được lão háo hức chờ đón sự linh nghiệm của nó một cách chăm chú, thì với lão giờ đây chỉ còn là một trò vô bổ. Tài lộc, những niềm vui nho nhỏ và những bất trắc thường trực của một kiếp người, tất cả đều trở nên nhỏ nhoi khi mà người ta đã 70 tuổi. Bây giờ, lão quan tâm đến những giấc mơ khác, những giấc mơ mang tầm cỡ sinh tử. Cũng trong cuốn sách chiêm mộng mà ông nội lão để lại cho lão có đoạn nói về cái chết. Mây đen giăng kín bầu trời kèm theo gió thổi mạnh, lở đất. Mặt trời đang sáng bỗng tắt ngấm. Đàn bà mặc áo trắng, xõa tóc nhảy múa trong một đám rước. Vân vân, có vẻ như hơi nhiều những dự báo. Nhưng vẫn chưa có điềm báo nào như vậy đến với lão trong giấc mơ. Có lẽ ông nội vẫn chưa muốn cho ta đi với ông. Tất cả những việc mà ông sao cho ta đều chưa làm một việc gì cho ra hồn. Lão nghĩ rồi buồn bã lắc đầu. Lão lắc đầu thật mạnh, nhưng muốn nhờ đó rũ đi những sợi sơm bám trên đầu rồi tụt xuống khỏi giường. Con vện già đang nằm nghếch mõm lên bậu cửa, nghe tiếng động chỉ hơi vẫy vẫy tay. Nó đã già lắm, gần 20 năm rồi. Nó gắn bó với lão Gộc như hình với bóng, trở thành một phần cuộc đời của lão. Lão Gộc định bước qua, nhưng rồi lưỡng lự lại ngồi xuống bên con vện. Lão đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên đầu con vện, hỏi như nén cơn ngái ngủ vào khoảng trống. Đêm qua mày không ngủ đấy chứ? Mày có tin là chiếc cặp cõi của nhà mình vẫn không bị đứa nào nhổ vứt đi chứ? Con vện nhắm mắt lại, nó không thèm chấp lão Gộc, không thèm chấp những câu hỏi mà sáng nào nó cũng phải nghe. Lão Gộc biết con vện lại đã dỗi. lão vuốt nhẹ từ đầu xuống lưng con vện và thở dài. Thì tao cũng chỉ hỏi vậy thôi mà. Lão chống tay vào gối đứng dậy, rồi đến xó nhà cầm con dao quắm chậm rãi đi ra ngõ. Đất đang được cánh dân từ thành phố đổ về bỏ tiền ra mua để lập trang trại. Những mảnh ruộng dần bị thu hẹp. Cả cơ ngơi của lão Gộc cũng chỉ còn có một mảnh vườn. Mảnh vườn ấy được để lại từ thời cụ kỵ lão. Nhưng nó đang đứng trước nguy cơ bị xâm lấn, bị rơi vào tay kẻ khác. Xung quanh nhà lão người ta đều đã bán cả, đất đang được giá. Dân vùng đồi này bán vườn ruộng và kéo nhau ra thị trấn mới thành lập để mở quán ăn hoặc buôn bán nhì nhằng. Nhiều nhà tậu được cả những thứ mà từ mấy đời cụ kỵ nhà họ không bao giờ dám mơ tới. Số còn lại chẳng được khá gì, nhưng nếu so với cảnh làm nương đốt rẫy như xưa thì cũng còn hơn rất nhiều. Đã nhiều lần lão chủ trang trại bên hàng xóm sang ngọt nhạt hỏi mua lại mảnh đất của lão. Gần như toàn bộ vườn tược của cư dân xóm đồi đều đã lọt vào tay hắn. Chỉ duy nhất còn lại miếng đất của lão Gộc nằm lọt thỏm ở giữa. Tay chủ trang trại bằng mọi cách muốn xóa đi cái vết sần chướng mắt đó. Nhưng lão Gộc không nghe. Cái giá lão chủ trang trại đưa ra quá hời, ai cũng xui lão bán. Lão cũng biết thế, nhưng lão muốn giữ mảnh vườn lại cho thằng cháu đang ở quân ngũ. Chỉ hơn năm nữa thôi hết hạn nghĩa vụ thì nó sẽ trở về. Phải chuẩn bị cái cho nó sống. Đời lão cũng đã phiêu bạt, cũng đã sang hồ chán, nhưng rồi cuối cùng cũng phải quay về lăn lộn trên mảnh đất này. Lão biết cái phù phiếm của đồng tiền, lão biết rõ giá trị của đất. Con người ta sống bám vào đất chẳng thể bao giờ giàu có được, nhưng cầm chắc là không bao giờ chết đói. Sáng nào cũng vậy, đã thành lệ. Trước khi đi làm bất cứ việc gì thì đầu tiên bao giờ lão cũng xa thăm cái cọc cõi của lão đã. Chiếc cọc bằng đá, trên chỗ gần đầu có đục hai lỗ bằng hai đồng xu. Lão không biết chiếc cọc do ông nội lão tự làm hay kiếm được từ đâu và ai đã đục hai cái lỗ ấy. Hai cái lỗ khiến chiếc cặp cõi giống như một người với hai hốc mắt luôn mở to nhìn thẳng vào vùng đồi. Xung quanh chiếc chân cọc có một đám cỏ xanh mọc bó rễ. Đã mấy lần lão Gộc định phát đám cỏ xanh ấy đi, nhưng rồi sau tính kỹ lại thôi. Lão muốn để đám cỏ ấy lại, phòng khi có kẻ nào đó muốn đào hoặc dịch trộm chiếc cọc đi nơi khác thì lão sẽ dễ phát hiện. Tay chủ trang trại cho dựng một ngôi nhà bằng mái bằng sát ngay cõi đất cách túp lều nhà lão Gộc một hàng cây ô xô. Vợ hắn sống ở thành phố, thỉnh thoảng mới về trang trại. Lần đầu tiên gặp người đàn bà hàng xóm mới, mắt lão Gộc cứ tròn như hai cái đít cốc. Lão chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào như thế. Cả con người mụ như một đống lửa đỏ rực đốt lên trong những đêm đông giá lạnh. Để mà những kẻ cô đơn không nhà không cửa chỉ ao ước được sán đến gần. Mụ sang nhà lão. Những lần đầu mụ sang thì lão đề phòng. Lão đoán mụ sang vì miếng đất nhà lão. Con vện cũng gầm gừ nhe nanh. Nhưng rồi chả có gì như vậy cả. Lúc đầu thì chỉ thoáng qua xã giao buông mấy câu chào hỏi vu vơ. Rồi thì những cuộc viếng thăm tăng dần. Mụ tỏ ra là con người hào phóng và dễ chịu. Mỗi lần mụ sang là bao giờ cũng có quà. Vứt cho con vện cái gì đó, có khi là một gói toàn những miếng sườn rán vàng ngậy còn thơm phức và biếu lão cả một chai rượu màu vàng sậm bên trong thả một củ sâm tàu trông như đứa trẻ còn nằm trong bào thai. Kinh kinh nhưng cũng hấp dẫn và đầy ma lực. Con vện mấy lần sau thấy mụ sang không nhe răng ra nữa, và lão cũng bớt e dè mụ. Chưa đầy một tháng, những cuộc viếng thăm đã dần trở nên tự nhiên. Mụ sang lão đi lại trong nhà lão như người thân. Và mỗi lần như vậy, căn nhà nhỏ tồi tàn của lão lại âm áp cái mùi phưng phức ngầy ngậy. Mụ chẳng hề nói đến chuyện mua lại miếng đất. Có lần lão thử bóng gió rằng đang có mấy người đến giảm mua lại miếng đất của lão với giá đắt, nhưng chưa nghe hết, mụ đã lắc đầu quầy quậy. miếng đất nhà bác đẹp đấy, em khuyên bác thật nhé, bác cố mà giữ. Đời người dài lắm, người có thể đẻ chứ đất thì không, đừng có mà dại bán cho ai. Lão nghe vậy thì ngạc nhiên, lạ thật đấy. Đúng là người năm bảy đấng, của chín mười loài, mỗi người mỗi tính, chẳng thể trông mặt mà bắt hình xong được. Lão nghĩ và dần thấy yên tâm. Hơn cả tuần nay, người đàn bà hàng xóm về dưới phố, mụ về hơi lâu. Mấy lần lão gặp xa đứng đầu hồi nhà nhìn vóng sang bên kia bờ ô rô. Có một cái gì đấy làm lão chống chánh. Đã có một lần, có một người đàn bà ngụ lại nơi cuộc đời buồn tẻ của lão. Nhưng rồi người ấy chỉ chịu đựng được cùng lão nỗi nghèo túng có dăm năm rồi bỏ lão mà đi. Lão trở thành cô đơn từ bấy đến giờ. Đến tháng nay, trong căn lều tồi tàn của lão đã có một cơn gió lạ thổi vào. Ngọn gió có mùi phưng phức ngậy ngậy. Lão còn khá tỉnh táo để biết rõ rằng ngọn gió ấy chưa bao giờ dành cho lão. Nó chỉ như ngọn nồm nam thổi vô tình qua căn nhà trống. Nhưng lão lắc đầu không dám đứng lâu, lủi thủi quay vào nhà. Mấy đêm liền, kể từ khi người đàn bà hàng xóm về phố, đêm nào lão gặp cũng nằm mơ. Có đêm, lão mơ thấy mình đi bắt cá dưới suối. Những con cá vầy trắng trơn nhẫy lượn quanh lão nhiều vô kể. Lão ngụp lặn, lão vồ cuống quýt. Nhưng lạ, chẳng bắt được con nào. Lũ cá trườn qua lão, cọ cái lườn trắng mềm mại và trơn nhẫy vào chân vào bụng lão rồi trườn đi. Tỉnh dậy, lão thấy người cứ bâng khuâng, trằn trọc. Lại có đêm lão mơ thấy mình bị rơi từ trên núi xuống một con sông lớn, nước lạnh toát và trắng như tuyết. Lão cố vùng vẫy và cuối cùng tỉnh lại được cùng một cơn lạnh run người. Tóm lại là nhiều giấc mơ lạ. Nhưng có một giấc mơ mà nó luôn trở về, luôn lặp đi lặp lại. Đó là cảnh lão thấy mình bị tung lên trên một đám mây rồi sau đó ném lão xuống một vườn hoa trắng. Theo cuốn sách bói mộng mà ông nội lão để lại cho, thì khi người ta còn trẻ, giấc mơ ấy sẽ báo hiệu sự phát đạt về công danh, thắng lợi về tiền bạc. Nhưng khi người ta về già, thì điều đó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó báo hiệu sự tang tóc, ốm đau, bệnh tật, những sự liên quan đến tính mạng. Lúc đầu lão hơi sợ, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì lão bình tâm trở lại. Giấc mơ không còn ám ảnh lão về một nỗi lo. Nó gợi cho lão nhớ về những ngọn gió hoang, những mùi hoa dại mà lão đã từng đôi lần nếm thử thuở trai trẻ, lang mạt nơi đất khách quê người. Và gần đây ngọn gió ấy, mùi hoa ấy đã đôi lần phẩy qua trong căn nhà của lão. Lão mong được thấy lại lần nữa. Hoa trắng. Nhưng hoa gì thì lão không biết. Chỉ nhớ là nó trắng, trắng lắm, trắng đến rợn người. Và nhất là mùi hương của nó. Một mùi hương lạ, phưng phức, ngầy ngậy, làm lão nôn nao. Tỉnh dậy, người lão nóng bừng và khó thở. Sang đến tuần thứ hai thì lão nghe tiếng xe máy vọng sang từ bên ngõ nhà hàng xóm. Lão vội vạch liếc nhìn sang. Con vện cũng hếch mõm nghe ngóng, cái đuôi khẽ ve vẩy. Người đàn bà hàng xóm của lão đã lại về thật. Mụ về và chừng non nửa tiếng sau lại vạch bụi ô rô sang thăm lão. Căn nhà nhỏ của lão lại âm áp cái mùi phưng phức ngầy ngậy. Mụ đến sát bên lão, cúi xuống kề sát, dúi vào lòng lão, gói nem chua, chai rượu lúa mới và cả mấy phên thuốc tây. Bác uống đi, phải giữ sức, đời người dài lắm. Lão ứa nước mắt cảm động. Cái mùi ngầy ngậy phưng phức vây lấy lão. Cái mềm mềm ấm nóng chạm vào vai lão. Lão gộc, bỗng thấy luống cuống, thấy mình như mê đi. con vện già cũng có phần, cả một cái cổ ngỗng sán căng tròn như chiếc giò. Nó ngậm chiếc cổ ngỗng ngước lên nhìn người cho quà, mắt như có ngấn nước. Bữa ấy, mụ ở lại chơi bên lão khá lâu. Mụ hỏi lão chỗ để cái ang đựng gạo, tự tay lấy gạo và đem ra giếng vo, đổ vào nồi, rồi giúp lão nhặt mấy gọn rau bí. Vừa làm mụ vừa kể cho lão nghe chuyện dưới phố. Lão gộc nghe, nhưng chuyện vào tai nọ lại tuồn lọt qua tai kia. Mắt lão thỉnh thoảng lại vấp phải cái cổ áo khoét quá trễ và bàn tay nần nẫn trắng mũm mĩm lấp lóa ánh vàng. Nhưng trên hết, như bọc lấy lão là ánh mắt người đàn bà phố, ánh mắt đầy cảm thông, tin cậy và gần gũi. Rồi mụ nói về chồng và con mụ, những người chỉ biết cắm đầu vào lo chuyện kiếm tiền. Và hình như có cả sự cô đơn. Mụ đang cô đơn, đang cảm thấy mỗi ngày một rét thêm, lạnh thêm, ngay trong giữa căn nhà đầy đủ tiện nghi của mình. Và mụ thở dài. Tiếng thở dài làm lão gộc đang ghế cơm suýt làm ộp nồi cơm xuống cho nóng. Mấy ngày sau, người đàn bà hàng xóm cho dựng ngay sát cõi giữa hai nhà một cái lều tắm. Mụ sang hỏi mua của lão gộc và nhờ lão nẹp luôn cho mụ mấy phên tre bằng cỏ xanh. Mụ đưa cho lão một nắm tiền. Món tiền khá lớn làm lão gộc hoảng lên vội ấn trả lại. Nhưng khi nhìn vào mắt mụ, nhìn thấy sự nài nỉ thì lão lại đành rụt tay về. Lão ngỏ ý để lão sang giúp nhưng mụ nhất định không nghe. Cái lều tắm do người đàn bà quen ở phố quen ăn trắng mặc trơn làm quá vụng về và quá sơ sài. Mấy phên cỏ xanh chỉ phơ phất che được có một tí ở bên trên. Và từ buổi chiều ấy đã bao lần lão gập nhìn thấy, từ trong cái lều tắm một thứ ánh sáng trắng ngần phốt pháp cứ lấp lóa lấp lóa. Màu trắng ấy giống y hệt như màu của loài hoa lạ mà đêm nào lão thấy nằm mơ. Lão gộc thấy miệng nhạt thếch và cổ họng thì đắng ngắt. Đã bao lần vạch khẽ liếp nhìn sang cái túp lều tắm ấy là lão lại có cảm giác như bị nghẹn thở, tim đập thình thịch và mắt bị hoa lên. Con vện già cũng như được hồi xuân. Cứ mỗi khi nghe tiếng nước xối xào xào là nó lại ba chân bốn cẳng chạy đến sát bên túp lều ngóng cổ nhìn. Và lần nào khi về, mình nó cũng ướt đẫm. Lão gập nhìn con chó với vẻ ghen tị. Mụ lại sang nhà lão. Mụ mời lão sang dự bữa nhậu mừng mụ vừa mua thêm được mảnh đất hời. Lão chồng mụ đang bận việc dưới phố. Lão gập hơi ngại ngần. Đêm qua, lão mơ thấy ông nội lão về đứng bên chiếc cặp cõi. Ông nội lão không nói gì, chỉ im lặng nhìn lão với ánh mắt thật buồn. Rồi bỗng dưng, chiếc cặp cõi biến thành người và giơ tay định chụp lấy lão. Lão ù chạy, đất sụt dưới chân lão, làm lão díu lại chạy không nổi. Và chiếc cặp cõi đuổi đến kịp lão thì dừng lại, vụt biến thành to lớn dị thường, đổ chùm cái bóng đen lên người lão. Lão hét lên một tiếng, bừng tỉnh và thấy người ướt đầm. Bây giờ nhớ đến giấc mơ, lão vẫn thấy hơi hãi. Đó là điềm báo sinh tử. Linh tính mách bảo lão rằng đang có một mối nguy hiểm chờ đợi. Lão đã định từ chối, nhưng rồi không hiểu sao vẫn vội vã vớ lấy chiếc áo móc treo trên cột xuống khoác lên người. Con vệ định chạy theo, nhưng lão quát bắt nó ở nhà. Và trăng thanh và gió mát và mùi da thịt đàn bà. Hơi rượu say bốc lão ném lên một đám mây trắng bồng bềnh phốt phát. Đám mây có mùi phương phức ngầy ngậy. Lão nghẹn thở và mê đi. Đến khi lão bị một toán người xông vào đè ngửa ra trói lại, lão mới bừng tỉnh. Trên người lão chỉ có độc một manh áo cộc. Người đàn bà kéo vạt váy ngắn sộc sạch lên che mặt, co rúm người và thút thít kể chuyện mình bị cưỡng ép và bị làm nhục. Thank you. Gộc phải làm văn tự, tự nguyện hiến mảnh đất của lão cho tay chủ trang trại để chuộc lấy cái tội Tây Đình vừa mắc. Lão phải tự tay đào chiếc cọc cõi lên. Nước mắt lão ròng ròng chảy xuống chiếc cọc, không hiểu sao ngay từ khi lão còn đang vát đám cỏ xanh, nó đã tự toát mồ hôi lạnh. Lão ôm lấy chiếc cặp cõi ướt đầm như ôm một đứa trẻ. Chiếc cặp cõi vẫn mở to hai lỗ mắt nhìn trừng trừng lên khoảng trời đầy mây đen. Một thoáng, lão chợt nhớ đến thằng cháu. Nó đang ở một nơi xa lắm. Nó đang phải đem máu để giữ miếng đất lớn cho mọi người. Còn lão, chỉ với miếng đất nhỏ này, lão cũng không thể giữ nổi được nữa rồi. Nước mắt lão lại ứa ra. Lão Gộc ôm chiếc cọc đá đến bên miệng vực và nghiến răng ném xuống. Lão chệnh choạng, chiếc cọc bay vào khoảng không và kéo theo cả lão. Chính quyền đến cho người lội xuống vực đem chiếc cọc và lão Gộc lên để làm chứng. Người ta đem lão Gộc đi, còn chiếc cặp cõi thì vẫn để đấy nằm chềnh ảnh bên vệ cỏ. Con vệ già cúi xuống người chiếc cọc, ngửa cổ giống lên mấy tiếng, rồi lặng lẽ cúp đuôi chạy theo chiếc xe đòn, chở lão Gộc đang vội vã lăn nhanh về phía bãi tha ma dưới chân đồi. Tay chủ trang trại mở tiệc mừng. Hắn uống rượu say, ra ủy ban xã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi trở về trên chiếc xe máy. Lúc về, hắn nhìn thấy lão Gộc vẫn đang đứng bên chiếc cặp cõi. Hắn vung mảnh giấy lên hét. Mày xéo đi, mảnh đất này bây giờ là của tao, cả vùng đất này bây giờ là của tao. Chiếc xe lao vào chiếc cặp đá, mất đà bay ra khỏi đường, mang theo hắn lao xuống vực. Đúng chỗ mấy hôm trước lão Gộc đã lao xuống. Từ khi tay chủ trang trại chết, cả vùng đất quanh ngôi nhà mái bằng bỗng trở nên hoang vu. Sau lễ tang 49 ngày, những cây cỏ xanh bắt đầu bám rễ. Đám cỏ xanh mọc rất nhanh và rất nhanh chúng lan xa, trùm lên vùng đồi, xóa nhòa dần những ranh giới mà trước đó không lâu con người đã dựng lên để đánh dấu cõi đất riêng cho mình. Chiều chiều, khi những tia nắng cuối cùng còn cố nán lại, không phải để soi sáng thêm cảnh vật mà chỉ như muốn tạo cho vùng đất một hình ảnh thêm ma quái, thì người ta lại thấy một người đàn bà lõa thể cứ lang thang đi vạch từng gốc cỏ xanh để tìm bới một cái gì đó. Người đàn bà cứ lang thang mãi, cho đến khi màn đêm buông xuống thì mất hẳn. Gió hú từng đợt trên đồi trống, rồi khi trượt dài đổ xuống thung sâu, người ta nghe thấy một tiếng dội lại. Tiếng dội âm âm, nghe như tiếng thở dài của núi. Chuyện ngắn Chiếc cọc cõi của nhà văn Cao Sơn khai thác đề tài khá quen thuộc về những đổi thay trong đời sống nông thôn, đặc biệt là nông thôn đang bị mặt trái của kinh tế thị trường tác động mạnh mẽ. Cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Ngờ đâu, người nông dân nghèo khó như lão Gộc bỗng chốc lại được các đại gia ở thành phố quan tâm. Thực chất cũng chỉ vì lão đang sở hữu mảnh đất mà họ muốn mua. Vùng quê yên tĩnh của lão Gộc đã bị khuấy động. Mặc dù lão Gộc biết rõ giá trị của đất, thậm chí hiểu rõ người nông dân bám vào đất chẳng thể bao giờ giàu có, nhưng cầm chắc là không bao giờ chết đói. Vậy mà lão đã không vượt qua được những cám dỗ và cái bẫy tinh vi đã răng sẵn chờ lão. Vở kịch của vợ chồng chủ trang trại có cao trào và hạ màn, có khởi đầu và kết thúc cực kỳ hoàn hảo. Lão Gộc đã sập bẫy. Lão phải tự nguyện hiến mảnh đất của lão cho tay chủ trang trại để chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra. Hình ảnh Chiếc Cọc Cõi và cũng là nhan đề truyện ngắn được tác giả miêu tả như là một nhân chứng quan trọng, luôn luôn nhắc nhở lão Gộc về mảnh đất và trách nhiệm phải giữ gìn mảnh đất ấy. Chiếc cọc bằng đá có đục hai lỗ bằng hai đồng xu. Hai cái lỗ khiến chiếc cọc giống như một người với hai hốc mắt luôn mở to nhìn thẳng vào vùng đồi. Cũng có khi chiếc cọc cõi biến thành người và giơ tay định chụp lấy lão. Khi chiếc cọc cõi đuổi kịp lão Gộc thì dừng lại, vụt biến thành to lớn dị thường, đổ chùm cái bóng đen lên người lão. Từ giấc mơ đến hiện thực cũng rất gần. Chỉ vì cả tin và nhẹ dạ mà lão Gộc bỗng chốc trắng tay. Tuy nhiên, đây là nghịch cảnh đã nhìn thấy trước. Hình ảnh lão Gộc ôm mặt khóc cho mảnh đất Hương Hòa của mình đã cho thấy cái giá đau đớn phải trả. Có lẽ không nỗi đau nào có thể diễn tả được khi tự tay lão Gộc phải đào chiếc cọc cõi lên. Kết cục đau lòng, người có đất và kẻ chiếm đất đều thiệt mạng. Vợ đại gia phát điên sau bao sự cố. Thông qua nhân vật lão Gộc ở truyện ngắn Chiếc Cọc Cõi, tác giả đề cập câu chuyện những người nông dân nhẹ dạ cả tin đang dần dần bị tước đoạt cho đến tấc đất cuối cùng. Như lão Gộc, lúc trắng tay mới ngộ ra nông nỗi tứ cố vô thân là do mưu mẹo thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của lớp người mới nổi trong thời kinh tế thị trường là các ông bà chủ các đại gia. Nhìn rộng ra, không chỉ ở vùng quê lão Gộc mà bao vùng nông thôn khác cũng ngổn ngang bề bộn với rất nhiều thay đổi do tác động của mặt trái kinh tế thị trường. Người nông dân cũng đang lo toan vật vã trong sự bề bộn ngổn ngang đó. Và xoay quanh chuyện đất, ắt hẳn sẽ không thiếu những mẫu người như nhân vật lão Gộc, vợ chồng, chủ trang trại, v.v. Đó cũng là chất liệu để các nhà văn khai thác và thể hiện sinh động, sâu sắc trong các tác phẩm văn học nói chung, truyện ngắn nói riêng về đề tài Tam Nông. Bây giờ, nghệ sĩ Ngọc Thọ chuyển đến các bạn bài thơ Tâm sự của một nông dân của nhà thơ Trần Lâm Bình. Nhận tiền vốn vay dành cho người nghèo, lãi suất thấp, mừng rơi nước mắt. Canh khuya trằn trọc, giấc mơ nghiêng trong lam lũ đói nghèo. Quê ta lập khu kinh tế mới, quèn cả quèn reo, vùng đất sỏi ngủ quên, được nguồn vốn ngân hàng người nghèo đánh thức. Tiếng cựa mầm rạo rực bật xanh trên mỗi cỗi cằn. Đếm vụ đếm năm, bàn tay chai sần che vùng đất mới rưng rức màu xanh đỏ tươi, màu ngói râm ran tiếng cười. Rưng rưng khóe mắt bao người khi được xóa tên mình trong tờ khai dành cho người nghèo vay vốn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.